mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91 Tang Môn Tinh, Phúc Tinh, bởi vì đàm luận sự tình đề cập phi thường riêng tư. Thậm chí làm người khó có thể lý giải sự, cho nên vẫn là ước ở Trương Thúy Hoa trong nhà, còn chưa đi tiến, Tố Tân liền cảm giác một cổ nồng đậm tử khí. Trương Thúy Hoa mở cửa, một cổ gay mũi mùi mốc truyền đến, toàn bộ phòng cho người ta âm trầm xám xịt cảm giác. Trương Thúy Hoa một bên dẫn Tố Tân đến phòng khách trên sofa ngồi xuống. Một bên cấp Tố Tân quay xe thủy, múc hai muỗng mật ong, có chút ngượng ngùng mà giải thích, thật không phải với, bọn họ đều không thích uống trà uống đồ uống. Sở cho nên, Tố Tân đáp, không sao. Trước kia ở quê quán thời điểm thường xuyên uống nước đường. Ta thực thích. Trương Thúy Hoa ngồi vào bên cạnh trên sofa. Thân thể hơi hơi đi đầu. Vừa rồi ngươi ở trong điện thoại nói có quan trọng sự tình. Là Tố Tân uống một ngụm mật ong thủy. Đem cái ly thả lại trên bàn. Nói, ngươi chuyện của con đã trên cơ bản giải quyết. Đại khái, nhất muộn 2 ngày là có thể ra kết quả. Hiện tại có một kiện thực gấp gáp, nhưng là có lẽ sẽ làm người vô pháp lý giải cùng tiếp thu sự tình cần thiết nói cho ngươi. Hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tố Tân đi thẳng vào vấn đề. Nói thẳng, Trương Thúy Hoa biểu tình kiên định gật gật đầu. Ngươi nói đi, này nửa năm nhiều thời gian trải qua sự tình. Đã không có gì so này càng không xong, bất quá tưởng tượng đến nhi tử chết thảm hàm oan mạc bạch. Chính mình lại là liền cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy. Hốc mắt lập tức liền đỏ, như cũ kiên cường mà không có làm nước mắt lăn xuống. Tố Tân đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, người nhi tử Dương Đồng đã vì chính mình tranh thủ công đạo. Bất quá cũng trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới. Hắn hiện tại chỉ còn lại có một tia tàn niệm, muốn gặp các ngươi, ngươi trước thả lỏng tinh thần. Ta giúp hắn đem ý niệm truyền cho ngươi, Tố Tân phát hiện. Lúc này mới ngắn ngủn hơn 1 tháng. Trương Thúy Hoa nhìn qua thế nhưng so lần trước lại già rồi thật nhiều. Làn da thô ráp ám hoàng, hốc mắt hãm sâu, nếp nhăn mọc lan tràn. Tư liệu thượng biểu hiện chỉ có hơn 30 tuổi người thoạt nhìn chừng 40-50 tuổi. Tố Tân làm Trương Thúy Hoa đem đôi mắt nhắm lại. Nàng bắt tay trưởng nhẹ nhàng dán ở đối phương ấn đường chỗ. Đó là linh đài cùng ngoại giới duy nhất thông đạo. Mẹ, ta đã vì chính mình báo thù, là Tố Tố tỷ giúp ta. Mẹ, ta trước kia có rất nhiều không hiểu chuyện, không nghe các ngươi nói. Nếu lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định sẽ hảo hảo nghe các ngươi nói. Mẹ, ta tưởng các ngươi, sở hữu ý niệm cũng chỉ dư lại này tam câu nói. Trương Thúy Hoa rốt cuộc ức chế không được chính mình cảm tình. Đôi tay che mặt gào khóc lên, là bi thống, cũng có một tia thoải mái. Quanh quẩn ở trong lòng kết rốt cuộc giải khai. Khóc sau bắt lấy Tố Tân tay liền phải cấp quỳ xuống đi. Tố Tân vỗ nhẹ đối phương bả vai. Sở hữu ngôn ngữ tại đây một khắc đều có vẻ thập phần tái nhợt. Chờ đối phương cảm xúc thoáng ổn định, Tố Tân chuẩn bị cáo từ. Trương Thúy Hoa như là nhớ tới cái gì, đem Tố Tân lại lần nữa ấn hồi trên sofa, chính mình chạy tiến phòng ngủ, một hồi lâu ra tới, trong tay nhiều một cái gốm sứ bình, nói đúng ra là một con tiểu chứ tồn tiền vải, nàng đây là muốn bổ tề ủy thác phí dụng đi. Trương Thúy Hoa có vẻ càng thêm ngượng ngùng, trong nhà cũng chỉ thừa chút tiền ấy, lão công mấy tháng không công tác, chính mình hiện tại cũng bị khai trừ. Tố Tân ôm tồn tiền vải, không có chống đẩy, đây là các nàng nên được, đối phương cấp ra cũng sẽ nhiều một ít tâm an. Tố Tân ôm bình, lâm ra cửa, nhịn không được lại lần nữa quay đầu lại nhìn lướt qua phòng. Là 3 phòng 2 sảnh 2 vệ thêm 1 cuốn sách phòng cách cục. Nàng từ nhỏ khu một đường đi tới, đều thập phần bình tĩnh, duy độc căn nhà này, vừa tiến đến liền tràn ngập tử khí. Theo lý thuyết nơi này lại không chết người, hơn nữa như vậy nỗ lực sinh hoạt cùng tích cực phấn đấu người không nên có như vậy từ khi mới đúng. Vậy, Tố Tố Tân chỉ vào trong đó lớn nhất một gian phòng ngủ hỏi. Đó là ai phòng, bởi vì thông suốt đều là nam nữ chủ nhân trụ phòng ngủ chính. Chính là vừa rồi nàng thấy Trương Thúy Hoa tiến một khác gian phòng. Cho nên hỏi một chút, Trương Thúy Hoa đáp, Nga, đó là ba mẹ trụ, Tố Tân rất là hồ nghi. Theo bản năng đi qua đi, bước chân mới vừa một vượt qua khung cửa, nàng thế nhưng cảm giác vô cùng sinh khí hội tụ, mà ở sinh khí chung rồi lại một tia hủ bại ám sinh. Thật giống như sinh khí cũng hoàn toàn che giấu không được tử vong hủ bại hơi thở giống nhau. Nàng tuy rằng trong lòng kỳ quái như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái cảnh tượng. Nhìn một hồi, cũng không nhìn ra gì không thích hợp địa phương, trừ bỏ trung gian một chương giường ngoài, chung quanh nơi nơi chất đầy các loại thực phẩm chức năng. Không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này nhìn đến như vậy vi phạm thiên đạo trận. May mắn chỉ là cái tàn trận, nếu không, tiểu thao thanh âm truyền đến, Tố Tân đang lo nhìn không ra manh mối, vội vàng hỏi, ngươi nhìn ra cái gì? Tiểu thao cũng không nhiều lời, chỉ nói, có câu nói rất đúng, người càng lão không phải càng có thể nhìn thấu sinh tử, mà là càng sợ chết, thật là chuyện gì đều có thể làm được, ngươi đem cái kia ngăn tủ phía dưới. Lót chân tiểu mộc khối lấy ra đi, Tố Tân theo lời. Nhặt lên một cây tiểu mộc khối, cùng lần trước từ chuồng heo trong phòng tìm được dưỡng hồn mộc không sai biệt lắm đại. Trương Thúy Hoa hỏi, ngươi muốn tìm cái gì? Ta giúp ngươi, tiểu thao nói, nàng nhìn không thấy, bên trong có một cái khuân vác tiểu quỷ. Đại khái gia nhân này suy bại đều là từ nơi này bắt đầu đi, khuân vác tiểu quỷ. Tố Tân lặp lại một câu, không phải vận tài tiểu quỷ, mà là có thể đem người khác khí vận dọn đi tiểu quỷ. Tiểu quỷ chỉ có thể đem bên người thân nhân khí vận dọn đến chính mình trên người mà thôi. Bất quá chính mình cũng chỉ có thể được đến trong đó một tia khí vận. Càng nhiều khí vận cùng sinh khí đều bị tiểu quỷ ăn. Cho nên mới nói dùng cái này nhân tâm là thật âm u, quả thực. Thu tiểu mộc khối. Trong phòng cái loại này hư trương sinh khí cảnh tượng cũng biến mất. Bất quá trong phòng tử khí khả năng còn cần một ít thời gian mới có thể rút đi. Trách không được Trương Thúy Hoa sẽ thoạt nhìn lão nhanh như vậy. Nếu không phải chính mình lần này chủ động tới cửa phát hiện trong đó manh mối. Chỉ sợ quá không được 1-2 năm, bọn họ hai vợ chồng đều phải chết đi, người một nhà hoàn toàn hủy hoại. Mà hết thảy này dừng ở người ngoài trong mắt, cũng chỉ tưởng bọn họ đau thất nhi tử, bi thương quá độ mà chết. Lâm ra cửa, tiểu thao nghỉ ngơi hồn cảnh trung dương đồng tàn lưu một tia hơi thở thu thập lên. Nói, kia tiểu tử tàn lưu một tia hơi thở, để lại cho nàng đi, nếu là có tạo hóa, có lẽ còn có thể có một hồi mẫu tử duyên, Tố Tân thâm giác có lý. Ở Trương Thúy Hoa đưa chính mình ra cửa bắt tay khi liền đem này ti hơi thở độ qua đi. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, Trương Thúy Hoa ba mẹ mới từ công viên rèn luyện trở về. Trong miệng ê-ê-a-a mà hừ, nhìn qua tinh thần thoải mái, lại là so Trương Thúy Hoa còn muốn nét mặt tỏa sáng một ít. Trương Thúy Hoa vội vàng kêu, ba mẹ, các ngươi đã về rồi, đây là trinh thám xã Tố. Nàng đang muốn giới thiệu, hai vị lão nhân lập tức lạnh mặt, hung hăng đào nàng liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, lại là trinh thám xã. Ta nói rồi thật nhiều thứ, không cần lại đi tìm những người đó, ngươi có biết hay không chính là ngươi như vậy nhảy nhót mới có thể đem ta nhi tử cũng liên lụy đi. Vào, ngươi chính là cái tang môn tinh, chờ ta nhi tử xuất viện liền cho ta đi làm ly hôn thủ tục. Ta không tin ta nhi tử tìm không thấy cái vượng phu nữ nhân, trong miệng lẩm bẩm nam nhân 40. Mốt chi hoa, nữ nhân 40, vào nhà sau, phanh mà một tiếng, thật mạnh đem cửa đóng lại. Hết chương.